Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, chương 2365, trách được ai đâu. Năm càng, ân, khống chế không nổi, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Gặp qua tham lam, chưa từng gặp qua như vậy tham lam. 100 thanh linh đế binh, ngươi cho rằng là rau cải trắng đâu. Thật sự là ngây thơ. Tiểu tử này, không phải là cái kẻ ngu à. Có lẽ, ta một lần liền có thể cầm tới 100 thanh linh đế binh đây. Tô Trần nghe được Cao Hưu nghiền ngẫm, cũng là lười nhác lá mặt lá trái. Thản nhiên nói, hắn đích thật là tính toán như vậy. Hơn nữa, còn có nhất định lòng tin. Vì sao? Bởi vì nửa bước 8 đoạn thần tính kiếm vận nghịch thiên. Tại kiếm phương diện, Tô Trần lòng tin 10 phần, chỉ cần đế binh lâm bên trong, đầy đủ có 100 thanh linh đế binh, hắn liền có lòng tin đều cầm tới, ta một lần liền có thể cầm tới 100 thanh linh đế binh. Tô Trần lời này vừa nói ra, lập tức, đế binh lâm phía trước, hơn chục ngàn học sinh, tất cả đều hóa đá, từng cái nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong là trào phúng. Khinh thường, thất vọng, im lặng, vốn cho rằng Tô Trần là cái gì tuyệt thế nghịch thiên siêu cấp yêu nghiệt. Là có thể so với khúc mộ tồn tại. Dù sao, truyền ngôn nhiều như vậy. Truyền ngôn như vậy thật. Dù sao, ngay cả viện trưởng đại nhân đều một mà tiếp hai ba bởi vì Tô Trần mà xuất hiện. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Thấy Tô Trần bản nhân, mới biết được. Truyền ngôn không thể tin, thật sự là một tia cũng không thể tin a. Nghe một chút Tô Trần nói lời, ngươi nói ngươi cần 100 thanh linh đế binh, cũng liền nhìn, chỉ có thể nói ngươi quá tham lam. Tham lam không cách nào tưởng tượng, có thể ngươi nói tiến vào đế binh lâm một lần, muốn một lần liền phải đến 100 thanh linh đế binh. CMN, cái này quả là chính là nói chuyện không thông qua đầu óc suy nghĩ. Quả là chính là não tàn. Quả là chính là ngốc tàn. Một lần muốn từ đế binh lâm ở bên trong lấy được 100 thanh linh đế binh. Ngươi cho rằng đế binh lâm là nhà ngươi mở đâu? Khúc mộ đều xa xa làm không được có được hay không? Xa xa làm không được. Chính là kia thủ rừng phùng lão. Đều không còn gì để nói giật giật khóe miệng. Nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, thất vọng cực kỳ, liên quan tới Tô Trần. Hắn cũng nghe nói, thông qua phùng tù nơi đó. Cũng bởi vậy, hắn vẫn là rất chờ mong Tô Trần. Không nghĩ tới, có đôi khi, không bằng không gặp, gặp được, thật sự thất vọng, miệng đầy khoác lác, coi như tu võ thiên phú thật sự rất khủng bố. Loại tính cách này, cũng đi không dài xa. Người tu võ, hẳn là làm đến nơi đến chốn, hẳn là từng bước chân, thả những thứ này làm sao cũng không khả năng thực hiện khoác lác. Tăng thêm chán ghét mà thôi, Tô huynh đệ chí hướng thật sự rộng lớn, trước cầu chúc Tô huynh đệ có thể làm được. Sau một khắc, Cao Hưu lại mở miệng, nồng nặc ngoạn vị trào phúng, đã không thêm che đậy, nếu như nói, phía trước. Hắn cũng bởi vì các loại truyền âm, đối với Tô Trần có chút kiêng kỵ cùng kính sợ, luôn cảm thấy, tương lai, Tô Trần chính là một cái khác khúc mộ. Như vậy, theo cùng Tô Trần giao lưu, Tô Trần loại này nói chuyện không có đầu óc, hoàn toàn càn rỡ không có giới hạn duyên tính cách, để hắn đối với những cái kia liên quan tới Tô Trần truyền ngôn. Cũng không tin, ân. Ở đáy lòng hắn, Tô Trần thành tựu cùng tương lai, đều tại các loại giảm đi, đều muốn giảm đi không có, mà liên quan tới Tô Trần cái gọi là có thể vượt cấp nhiều ít bao nhiêu tiểu cảnh giới. Chiến đấu, càng không tin, năm đó, Tô Trần đánh bại Thiên Thu Tuyết, cũng chỉ là bởi vì Thiên Thu Tuyết rất yếu a. Cái gì Thiên Thu Tuyết tu luyện thành, thập vạn kiếm tâm. Tầng cuối cùng, cái gì thôi Tống Thanh Thiển thu làm đồ đệ loại hình, đồng dạng đều là nổ đi, Lúc đó, ở đây đều là thiên thánh viện rác rưởi. Thiên thánh viện học sinh có thể có cái gì nhãn lực? Đều bị lừa dối rồi a. Tăng thêm viện trưởng đám người có ý định vì tiểu tử này tạo thế. Ha ha, hắn cơ hồ xác định Tô Trần sức chiến đấu cũng liền dạng như vậy. Làm không cẩn thận, hiện tại ngay cả trấn ngục hoàng cực cảnh một tầng sức chiến đấu cũng chưa tới. Loại này sâu kiến, loại này rác rưởi, còn dám ở trước mặt mình già. Ha ha, nghe nhầm đồn bậy thật sự đáng sợ. Đã như vậy, hắn còn cần ngụy trang cho Tô Trần mặt mũi cái gì sao? Tô Trần ừ một tiếng, đã không thèm để ý rồi, đều tính vạch mặt rồi. Đúng rồi, Tô huynh đệ, nhắc nhở ngươi một chút, ngươi có thể làm được hay không? Đợi đến sau khi ra ngoài, cũng không phải dựa vào ngươi há miệng nói. Khối này đá lớn màu đen, là một khối bảo bối, liên thông toàn bộ đế binh lâm, làm Tô huynh đệ từ đế binh lâm bên trong đi ra tới thời điểm. Màu đen cự thạch sẽ tự động cho thấy Tô huynh đệ từ đế binh lâm bên trong lấy được đế binh con số, đẳng cấp vân vân. Cao Hiếu có chút đắc ý chỉ màu đen cự thạch, cười nói, hắn cảm thấy Tô Trần sở dĩ dám như vậy thổi, dám nói như thế khoác lác, đó là bởi vì Tô Trần đánh lấy ra đế binh lâm về sau, nói láo cũng không ai biết đến chú ý. Đáng tiếc, cái chủ ý này không làm được. Cao Hiếu nhìn chằm chằm Tô Trần, nghĩ muốn từ Tô Trần trong đôi mắt đạt được kinh hoàng, sợ hãi thần sắc phản ứng. Đáng tiếc, không nhìn thấy, ngược lại là rất biết ngụy trang. Thật sự không sợ sao? Cao Hiếu đáy lòng cười lạnh, chỉ cho là Tô Trần nói láo nhiều, khoác lác nhiều, tâm cảnh rất tốt. Tốt, đều đi vào đi. Phùng lão mở miệng nói, có chút đáng tiếc, chính như Cao Hiếu lời nói. Cự thạch kia có thể phản ứng thành tích, liền xem như hắn có nghĩ thầm muốn giúp Tô Trần. Tại Tô Trần sau khi ra ngoài, giúp đỡ Tô Trần nói láo, cũng làm không được a. Cự thạch kia có thể trực tiếp phản ứng thành tích, ai cũng không giúp được Tô Trần. Phùng lão đã có thể tưởng tượng đến Tô Trần lần này ra đế binh lâm về sau chỗ bị giễu cợt, nhưng này trách được ai? Chỉ có thể trách chính mình. Viện trưởng, ngài cũng có nhìn lầm thời điểm a. Phùng lão đáy lòng nghĩ đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.